lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 627, kinh biến. Phải nhanh, muốn hung ác, muốn lấy sấm sét chi đánh chết Đường Huyền Trang, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Kình Thiên Kiếm Môn Luyện Hư Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định sẽ động thủ ngăn cản. Bất quá cái khác môn phái Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ ngăn cản Kình Thiên Kiếm Môn. Cơ hội chỉ có một lần. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là Vạn Kiếm Cốc lấy Thần Ưng Kiếm diệt sát Đường Huyền Trang. Đây là nhân tuyển tốt nhất. Vạn Kiếm Cốc cái vị kia hóa thần kiếm tu, lập tức biến thành rồi, toàn thôn nhân, hy vọng. Vạn Kiếm Cốc bản thân cũng đang xoắn suýt, mỗi cái môn phái ra 7 cái hóa thần kiếm tu, cụ thể là cái nào 7 cái, nhưng không có trước giờ danh sách, mà là có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh, dù ai cũng không cách nào phán đoán Đường Huyền Trang đến cùng có thể hay không trên. Cái gì thời điểm ra sân, ở dưới loại tình huống này, Vạn Kiếm Cốc không có khả năng cầm lấy Thần Ưng Kiếm ôm cây đợi thỏ chờ lấy Đường Huyền Trang ra sân. Vạn nhất đối phương nhịn được không có ra sân đâu, vậy bọn hắn Vạn Kiếm Cốc chẳng phải là uổng phí công phu. Thần Ưng Kiếm cũng không khả năng đợi đến cuối cùng một khắc ra sân. Như thế hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được hạng thứ nhất. Nhưng trước đó, Vạn Kiếm Cốc còn muốn tận lực áp xúc cái khác môn phái thắng trận mới được. Dạng này mới có thể lấy lớn nhất khả năng mà bảo chứng này một lần so đấu thu hoạch được trước 3. Thành tích, không có khả năng đơn thuần vì rồi Đường Huyền Trang xuất chiến. Trừ phi cùng cái khác môn phái đạt thành chung nhận thức. Còn lại môn phái cho Vạn Kiếm Cốc nhường ra lợi ích. Chỉ là bọn hắn cũng không khả năng trước mặt mọi người thương lượng. Mọi người chỉ là có lấy một cái ăn ý. Cụ thể làm thế nào toàn bằng, tự giác. Không có khả năng, cũng không cách nào đạt thành một cái làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Lại có thể diệt trừ Đường Huyền Trang phương án. Trừ rồi Thục Sơn Kiếm Phái tập trung tinh thần, lão tử chính là muốn đánh chết Đường Huyền Trang. Còn lại môn phái cũng ở đủ loại câu tâm đấu giác. Muốn Vạn Kiếm Cốc không tiếc hy sinh chính mình lợi ích. Giết chết Đường Huyền Trang, làm sao có thể, nhưng muốn không giết chết hắn. Về sau Kình Thiên Kiếm Môn tiến một bước lớn mạnh. Cái thứ nhất gặp nạn, khả năng chính là Vạn Kiếm Cốc. 7 môn thi đấu liên tục nhiều lần một tên sau cùng. Vạn Kiếm Cốc các phương diện bị áp xúc. Thực lực hoàn toàn chính xác là 7 môn bên trong yếu nhất. Lấy nó khai đao không có gì thích hợp bằng. Hóa thần kiếm tu thi đấu còn không có chân chính bắt đầu. Liền có thể nhìn thấy rất nhiều kiếm tu rơi vào đủ loại trầm tư bên trong. Sau sớm định ra thời gian muộn rồi một hồi. Thình Vũ Kiếm các kiếm tu mới bay ra ngoài. Trôi nổi tại Lam Hồ bên trên. Chờ đợi lấy người khiêu chiến xuất hiện. Nếu như không có người khiêu chiến nói, kia bài danh thứ hai Kình Thiên Kiếm Môn nhất định phải ra một người. Dựa theo môn phái lần trước thứ tự xếp hạng theo thứ tự suy ra. Nói như vậy, rất ít xuất hiện loại này không người khiêu chiến tình huống. Bởi vì có Thục Sơn Kiếm Phái ở, Thục Sơn Kiếm Tu ở chiến đấu tính tích cực phương diện xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Bất quá này một lần. Thục Sơn Kiếm Phái cũng khó được ổn một cái. Không có thứ nhất thời gian nhảy ra. Tràng diện an tĩnh lại. Lam Hồ bên ngoài có một ít kiếm tu rất nghi hoặc. Vì cái gì không có người ra trận? Vị này hóa thần chân quân rất mạnh sao? Cường giả mới có thể trấn nhiếp toàn trường. Không phải, chỉ sợ là vì rồi vị kia Đường Huyền Trang. Có kiếm tu nói nhỏ một câu. Chạm đến là thôi, ngươi khẳng định muốn lên. Kình Thiên Kiếm Môn kiếm phong trên. Lôi Chính Dương nhìn lấy Đường Lạc. Bên cạnh mấy cái hóa thần trưởng lão cũng là một mặt khuyên can tư thái. Sáu phái đối ngươi nhìn lấy chằm chằm a. Không cần đi lên đưa. Yên tâm đi, những người này không phải ta đối thủ. Đường Lạc hoàn toàn như trước đây mà tự tin. Nếu như Lệ Dương Tử mang thần ưng kiếm ra trận, không cần cậy mạnh, lập tức nhận thua. Lôi Chính Dương trịnh trọng mà căn dặn, Lệ Dương Tử chính là vạn kiếm cốc mạnh nhất hóa thần kiếm tu. Hắn cùng thần ưng kiếm là vạn kiếm cốc lần thi đấu này mạnh nhất chi kiếm. Đường Lạc gật gật đầu, cũng không biết rõ có nghe được hay không Lôi Chính Dương nói. Bay đến Lam Hồ bên trên, Thính Vũ kiếm các hóa thần kiếm tu chắp tay ra hiệu. Thính Vũ kiếm các, Vân Từ, xin chỉ giáo, Kình Thiên kiếm môn, Đường Huyền Trang. Đường Lạc không có nhìn hướng vị kia Vân Từ, mà là nhìn hướng sáu môn phái kiếm phong. Ánh mắt đảo qua, các người một khối lên đi, ta thời gian đang gấp. Ngoặc kép, ba, Lôi Chính Dương mãnh liệt mà chụp về phía chính mình cái trán, che ở nửa gương mặt, không cách nào nhìn thẳng. Đã nói xong cẩn thận một điểm đâu, gọi người một khối trên, người thời gian đang gấp, người đuổi thời gian nào, người đây là ý gì? Vân Từ giận tím mặt, sáu môn phái, bảy cái hóa thần kiếm tu, 42 cái, từng cái đánh tới qua tốn thời gian rồi. Đường Lạc nghiêm túc giải thích nói, tất cả mọi người một khối trên, có thể tiết kiệm thời gian. Cáp, Vân Từ ngạnh sinh sinh cho Đường Lạc tức cười rồi. Hắn hỏi có ý tứ gì? Là chỉ cái này sao? Trước từ ta trong tay sống xuống tới lại nói khoác lác à. Vân Từ huy động trong tay lợi kiếm, chuôi này nhìn qua bình thường kiếm, thân kiếm theo lấy động tác của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hai người vị trí lập tức bị một mảnh mây mù bao phủ, kia nhìn như nhu hòa mây mù, toàn bộ đều có vô cùng sắc bén kiếm nguyên cấu thành. Đây là Vân Từ mây mù kiếm vực, lần trước thi đấu bên trong, liên tiếp bại 5 cái hóa thần kiếm tu, đến tận bây giờ đều không có người từ hắn mây mù kiếm vực bên trong thoát thân mà ra. Cuối cùng vẫn là Vân Từ kiệt lực, chủ động nhận thua. Mây mù không ngừng lăn lộn lấy, tự liền phần lớn hóa thần kiếm tu cũng khó mà thấy rõ mặt trong tràng cảnh, chỉ có số ít mấy cái hóa thần kiếm tu ẩn ước có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Hắn thật là hóa thân sơ kỳ, kiếm vực bên trong như thế đi bộ nhàn nhã, tuyệt không phải đồng dạng hóa thần kiếm tu. Nguyên bản đối thi đấu không tính đặc biệt quan tâm, luyện hư các thái thượng trưởng lão, giờ khắc này rốt cục đem ánh mắt hướng trình diện trên mây mù kiếm vực, đối Đường Lạc không có chút nào hiệu quả. Vân Từ sắc mặt trở nên khó coi, đoàn kia biển mây lăn lộn được càng thêm lợi hại, giống như là chân chính gào thét hải dương đồng dạng. Đường Lạc chung quanh mây mù ngưng tụ thành vô số chuôi lợi kiếm đâm về hắn, lại tại Đường Lạc ngoài thân không đủ 10 cm địa phương dừng lại, tiếp lấy nhau nhau vỡ tan. Mới nói để cho các ngươi cùng một chỗ trên, Đường Lạc nói rằng mãnh liệt mà phất tay, trong tay huyền biến biến thành cây búa bị hắn ném ra ngoài, huyền biến chi chùy vòng quanh hắn xoay tròn lấy, tạo thành rồi màu đen gió lốc, đem chung quanh mây mù toàn bộ chấn vỡ nghiền ép. Vân Từ chỉ lại được đến miễn cưỡng thu hồi một bộ phận. Bản mệnh phi kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, bản thân cũng lọt vào trọng thương, rơi về phía dưới chân Lam Hồ đảo nhỏ. Đường Lạc căn bản không có đi quản thụ thương hôn mê Vân Từ. Màu đen gió lốc gào thét lấy, tuôn hướng lục đại môn phái kiếm phong, như là một đầu gào thét hắc long. Vậy mà thật muốn lấy một mình lực lượng, đem sáu môn phái hóa thần kiếm tu toàn bộ đều kéo vào chiến trường bên trên. Nói rồi để bọn hắn một khối trên, liền một khối trên, tuyệt không nuốt lời. Không cần, ngươi tỉnh táo một điểm, Lôi Chính Dương lớn tiếng nói rằng, quá làm loạn. Kiếm phong trên không chỉ có riêng chỉ có hóa thần kiếm tu, còn có luyện hư kiếm tu ở. Chỉ cần bất kỳ một cái nào luyện hư kiếm tu hung ác một điểm, thừa cơ hội này liền đủ để đánh giết Đường Huyền Trang. Kình Thiên kiếm môn luyện hư kiếm tu đã đứng lên, dự định ra tay rồi. Ngay lúc này, một đạo ánh kiếm xé rách trường không, bay về phía Lam Hồ kiếm phong, chấn động kiếm nguyên, mang theo lực lượng đáng sợ, đủ để chứng minh đột nhiên xuất hiện là một cái tuyệt đối cường giả. Không phải hóa thần kiếm tu, trong chớp mắt ấy kia uy áp, rõ ràng là một cái luyện hư kiếm tu. Chỉ là, tựa như là một khỏa sao băng trong chốc lát tán phát ra hào quang. Ánh kiếm bay đến Lam Hồ kiếm phong đồng thời, liền cấp tốc suy sụp xuống. Đường Lạc hai mắt nhíu lại, thu hồi huyền biến chi trùy, gầm thét hắc long biến mất không thấy gì nữa. Kia cơ hồ tiêu tán ánh kiếm rơi xuống Thục Sơn kiếm phái kiếm phong trên. Một cái tóc trắng xóa, hình dung tiểu tụy lão giả xuất hiện. Tam trưởng lão, không chỉ là Thục Sơn kiếm phái, còn lại môn phái cũng là xôn xao một mảnh. Thục Sơn kiếm phái luyện hư thái thượng trưởng lão vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Mà lại là bộ dáng như vậy. Môn phái bị thương, Phong Nhàn bỏ mình, Nhạc Vô Song trọng thương. Kia luyện hư kiếm tu chỉ lại được đến nói ra một câu. Khí tức liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ người tính cả quần áo hóa thành một mảnh bột mịn. Toàn bộ tu tiên giới, trong bóng tối đều tính lên, cũng sẽ không vượt qua 30 cái luyện hư kiếm tu. Đột nhiên xuất hiện, lại hoàn toàn ngoài ý liệu. Tại chỗ qua đời, Thục Sơn kiếm phái luyện hư kiếm tu vươn đi ra tay. Bắt hụt, làm sao chuyện, có ý tứ gì? Không chỉ là kiếm phong, tự liền Lam Hồ phụ cận cũng biến thành huyên náo vô cùng. Luyện hư kiếm tu nói, tất cả mọi người nghe được rồi, Phong Nhàn chân nhân chết rồi, thần quân Nhạc Vô Song trọng thương. Chẳng lẽ là Kình Thiên kiếm môn cùng Thục Sơn kiếm phái toàn diện khai chiến? Cái này cũng quá đột nhiên. Kình Thiên kiếm môn luyện hư kiếm tu ra tay áo dài hất lên. Ánh kiếm hiện lên, trong nháy mắt đem Thất Phong che phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Sắc bén kiếm nguyên hóa thành ánh kiếm chậm rãi hướng mặt ngoài khuếch tán ra. Phía ngoài một đám kiếm tu liên tục không ngừng mà lui về phía sau. Đây là muốn thanh chàng tử a, đã xảy ra chuyện lớn. Thục Sơn kiếm phái kiếm tu ngay ngắn nhìn hướng Kình Thiên kiếm môn. Còn lại môn phái cũng là như thế. Này chuyện kỳ quặc, Kình Thiên kiếm môn luyện hư trưởng lão nói rằng, đi Thục Sơn kiếm phái. Được, Thục Sơn luyện hư đương nhiên không có khả năng bởi vì môn phái bị thương. Phong Nhàn bỏ mình, Nhạc Vô Song trọng thương. Lời này liền giận dữ rút kiếm. Chính như Kình Thiên kiếm môn luyện hư nói tới, sự tình lộ ra một luồng quỷ dị. Nhạc Vô Song làm sao sẽ cùng Thục Sơn kiếm phái bị thương? Phong Nhàn chân nhân bỏ mình liên hệ trên, muốn thật là Nhạc Vô Song nghĩ muốn bốc lên tu tiên giới đại chiến, thừa dịp bảy môn thi đấu thời điểm trộm tập Thục Sơn kiếm phái. Mang về tin tức cũng cần phải là Nhạc Vô Song giết Phong Nhàn mới đúng. Cứ như vậy, Thục Sơn kiếm tu khẳng định tại chỗ cùng Kình Thiên kiếm môn không chết không thôi. Hiện tại nói, chí ít luyện hư kiếm tu có thể bảo trì một phần tỉnh táo. Chỉ cần hắn giữ vững tỉnh táo là có thể rồi. Bảy môn phái lớn lập tức nhổ trại, chuẩn bị tiến về Thục Sơn kiếm phái. Đột nhiên, Thính Vũ kiếm các, Tàng Kiếm Sơn Trang còn có Côn Lôn kiếm chỉ ba tòa kiếm phong trên. Bắn ra rồi dữ dằn vô cùng, sức mạnh mang tính hủy diệt, vì rồi không có kiếm thế gian. Nổ vang tiếng vang cũng không có ép xuống phóng tới mây xanh tiếng giống. Hai cái Nguyên Anh, một cái Hóa Thần, đều ở một tích tắc này kia. Đem một thân tu vi triệt để hóa thành trong chốc lát nở rộ, pháo hoa. Liền bảy môn gom lại cùng một chỗ. Chính tại nói lấy cái gì luyện hư kiếm tu đều chưa kịp phản ứng. Sừng sững đứng rồi trăm ngàn năm ba tòa kiếm phong triệt để vỡ vụn ngã xuống. Đá vụn nện ở Lam Hồ bên trên. Kích thích ngập trời sóng lớn. ba môn đệ tử, ba thành thụ thương, thừa xuống bảy thành, đều là thân tử đạo tiêu, không phải kiếm tu. Đám kia trong khe cống ngầm con dẹp kia một tiếng, vì rồi không có kiếm thế gian, đã tỏ rõ rồi những người kia thân phận thật sự không phải kiếm tu. Bọn này tại không ít kiếm tu trong lòng đã mai danh ẩn tích quần thể, đột nhiên lấy phương thức như vậy phát ra thuộc về thanh âm của bọn hắn, dữ dằn mà điên cuồng, đồng thời cũng kích thích rồi rất nhiều kiếm tu trong lòng lửa giận. Thục Sơn kiếm phái luyện hư kiếm tu chú ý không lên cái khác, trên thân ánh kiếm lóe lên, đã ở ngoài ngàn dặm, bầu trời bên trong một đạo còn không có tán đi ánh kiếm. Còn lại Thục Sơn kiếm tu lập tức đuổi kịp, bất quá này một lần, bọn hắn liền không có lần nữa tạo thành nguyên bản cự kiếm rồi. Ai có thể phán đoán, vừa rồi ba cái kia chết đi không phải kiếm tu, chính là trận trên không phải kiếm tu toàn bộ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.